Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ Quân Mặc so Sở Mộ Vân còn muốn khẩn trương mấy trăm lần không ngừng. Sở Mộ Vân đơn giản là đổi cái thân thể, nhưng đối Quân Mặc tới nói lại là mất đi hết thảy. Cho nên này dài dòng trong nháy mắt, Quân Mặc cả người đều là phóng không. Thậm chí còn quỷ dị, thấy được một ít không quá thuộc về chính mình ký ức. Phân không rõ là khi nào chỗ nào, chỉ là tâm tình là hoàn toàn giống nhau. Hắn tuyệt vọng mà nhìn hắn, hỏi hắn. Như vậy không ngừng tra tấn hắn, có ý tứ sao? Nếu không thể đáp lại, vì cái gì phải cho dư? Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, rốt cuộc muốn thế nào người mới có thể vừa lòng? Vốn tưởng rằng không ai sẽ đáp lại, chính là kia lạnh nhạt cao cao tại thượng nam nhân lại cho hắn một đáp án. Không cần tình yêu, chỉ này bốn chữ, liền bẻ gãy nghiền nát giống nhau mà hủy đi hắn toàn bộ thế giới. Quân Mặc với tuyệt vọng trong hoàn hồn, nhìn đến trước mắt một màn sau, đồng tử cơ hồ xúc thành một cái tuyến, làm như lại banh một chút liền sẽ hoàn toàn biến mất, làm trong mắt chỉ còn lại có mờ mịt cùng trống vắng. Dược hiệu phát tác, Sở Mộ Vân khóe miệng tràn ra máu tươi, chẳng sợ hắn cực lực áp chế, chính là lại vẫn là từ khóe miệng chảy ra tới. Màu đỏ tươi đi qua kia trắng nõn da thịt, mang đi hết thảy ánh sáng, chỉ còn lại tử vong tái nhợt cùng u ám. Hắn không yêu hắn, hắn quả nhiên là không yêu hắn. Sở Mộ Vân ở thừa nhận thật lớn thống khổ, trái tim bạo thành một bãi bùn lầy, rốt cuộc có bao nhiêu đau, không chịu quá người là sẽ không biết. Đau đến phát không ra thanh âm đi, như vậy đau, ngươi có thể hay không có chút hối hận. Quân Mặc duỗi tay ôm lấy hắn, kia một tháng tốt đẹp thời gian thật là hoa trong gương, trăng trong nước, rốt cuộc hiện ra nó không chân thật tính. Hư ảnh rút đi sau lạnh băng thủy là màu đỏ tươi dính trù, tản ra thối nát mùi hôi tư vị. Quân Mặc biết, đó là hắn theo cùng nhau lạn rớt huyết nhục của chính mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Sở Mộ Vân gò má, ôn thanh nói. Sớm nói qua không cần ăn kia đồ vật, người yêu ta hay không, nơi nào còn cần đi phân biệt. Lúc này đây, ta lại nên đi nơi nào tìm ngươi? A Vân, Quân Mặc hôn hôn này đã biến lạnh băng cái trán, hoãn thanh nói. Ngươi chỉ là muốn dùng cái này phương thức rời đi ta đi. Nếu nhất định phải rời đi, cần gì phải cho ta dệt một cái như vậy mộng. Quá tốt đẹp, sẽ làm người mất đi tỉnh lại dũng khí. Quân Mặc trống rỗng mà nhìn phía trước, bắt đầu ảo tưởng tử vong. Ăn vào dược nháy mắt, Sở Mộ Vân liền cảm giác được kích động ở bên trong thân thể lực lượng, không hề ngoài ý muốn sống sót. Hắn ái hắn, đương nhiên ái, nếu không lại từ đâu ra ma giới. Sở Mộ Vân tưởng hào hào trấn an một chút Quân Mặc, lại không ngại trước mắt tối sầm lại, lại mở mắt ra, cũng đã thân ở tảng lớn không mang bên trong. Hắn cái gì đều nhìn không thấy, rồi lại tựa hồ cái gì đều thấy được. Này quen thuộc mộng đã thật lâu chưa thấy được, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải. Sở Mộ Vân phiền chán nó, hoặc là nên nói là phiền chán loại này sinh hoạt. Vĩnh viễn chỉ có chính mình, vĩnh viễn đều chỉ có nhạt nhẽo cùng trống rỗng. Có ý thức không ý thức đều là thở ơ lạnh nhạt, trưởng quản hết thảy lại như thế nào. Hắn tình nguyện chỉ là một người, Sở Mộ Vân không biết vì cái gì sẽ lần thứ hai nhìn đến cái này mộng, nhưng hắn sẽ không lại bị nó bắt được. Hắn nên là sợ hãi nó, nhưng ai lại quy định, người nhất định phải thần phục sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn, cả muốn đánh vỡ nó. Sở Mộ Vân trầm hạ tâm, linh đài một mảnh thanh minh là lúc. Trước mắt cũng rộng mở thông suốt. Sở Mộ Vân mơ hồ cảm thấy lần này mộng có chút kỳ quái, đột ngột xuất hiện, lại đột ngột rời đi, không giống mộng, đảo như là một cái cảnh tượng huyền ảo. Tạ Thiên Lan kia mộng thú ảo cảnh, này tâm tư vừa mới hiện lên, hắn thế nhưng thấy được một cái thúc phát, mặt mày đều là ý cười hồng y thiếu niên. Flow, lại là một đoạn ký ức, Sở Mộ Vân nghĩ, này hẳn là Tạ Thiên Lan, sinh đến cùng Mạc Cửu Thiều giống nhau như đúc. Chỉ là khí chất quá bất đồng, hoàn toàn không có biện pháp đem hai người lộng hỗn. Thiếu niên Mạc Cửu Thiều là tinh xảo quý khí, giơ tay nhấc chân đều rụt rè thanh nhã, chẳng sợ bị Sở Mộ Vân một mặt mà nuông chiều, lại cũng dưỡng thành một cái cố tình nho nhã quý công tử. Mặc dù lúc sau hắn cầu mà không được, đối Sở Mộ Vân làm rất nhiều sai sự, nhưng từ đầu đến cuối đều treo yêu nhã tươi cười, ôn nhu mà giam cầm. Nhưng trước mắt thiếu niên Tạ Thiên Lan lại hoàn toàn bất đồng, hắn hẹp dài khóe mắt treo bất cần đời, nửa điểm nhi thanh nhã không thấy, chỉ có một cổ thâm nhập cốt tủy phong lưu mê người. Sở Mộ Vân làm như có chút kinh ngạc, Hồng Y thiếu niên nhìn chằm chằm hắn xem, cười nói. Người đó là hại chết ca ca ta người nọ. Sở Mộ Vân nghi hoặc nói, ca ca, Tạ Thiên Lan nói, Mạc Cửu Thiều. Sở Mộ Vân đột nhiên nheo lại đôi mắt, Tạ Thiên Lan cười tủm tỉm, đột nhiên đến gần hắn, trắng nõn ngón tay khóa trụ hắn hàm dưới, chính là ngang ngược mà đem hắn kéo thấp hèn tới, hai người đối diện, hắn trong mắt lóe tình. Sắc hương vị, người sinh đến cũng thật đẹp. Sở Mộ Vân giơ tay liền có thể đem cái này làm cản thiếu niên mở ra, chính là hắn không nhúc nhích. Tạ Thiên Lan ly, ếm lía, em mở môi dưới, ái muội nói, ta có thể thảo ngươi sao? Sở Mộ Vân đỉnh mày nhảy nhảy, rốt cuộc xóa sạch hắn móng vuốt. Tạ Thiên Lan ha ha cười, bị ta ca đón lại thời điểm, ngươi không phải thực hưởng thụ sao? Sở Mộ Vân từ trước đến nay là hỉ nộ không được với sắc, nhưng lúc này hắn lại thực sự có chút bị này hỗn cầu cấp chọc giận. Như thế nào liền biến thành như vậy một bức bộ dáng? Sở Mộ Vân nhíu mày, phất tay áo rời đi. Tạ Thiên Lan cũng không truy hắn, biếng nhác nhìn hắn bóng dáng, chỉ ngả ngớn mà cười. Sở Mộ Vân trước mặt hắn biến mất, nhưng người lại ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm. Sau đó, càng xem, mày nhăn càng sâu. Tiểu tử này đều đang làm cái gì? Đừng nói tu hành, quả thực là không làm việc đàng hoàng tới rồi cực điểm. Hắn sinh một bộ chưa ngữ trước cười bộ dáng, lại quán sẽ lời ngon tiếng ngọt, mới mở miệng nói vài câu, liền đem người hống đến đoàn đoàn chuyển, đừng nói là đem hắn đuổi ra môn, quả thực hận không thể đem hắn sổng lên trời. Hắn cũng mừng rỡ như thế, Sở Mộ Vân âm thầm tặng rất nhiều thư tịch cho hắn, hắn liền phiên đều không ngã, suốt ngày ăn chơi đàng đi. Ếm, ở với một ít cô nương khanh khách cười không ngừng, nhất phái oanh ca yên ngữ, sợ là kia nhất phong lưu ăn chơi trác táng công tử đều cập không thượng hắn cực nhỏ. Sở Mộ Vân xem đến phiền muộn, lần thứ hai hạ giới, cố ý dạy dỗ hắn. Tạ Thiên Lan một đôi mắt nóng rát mà, mở miệng chính là. Người nếu là cười hết, nhếch lên mông, ở trên giường dậy ta nói, ta liền học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân thanh tâm quả dục trăm triệu năm, chính là bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nhưng hắn xưa nay đạm mạc, trên mặt lại là chút không hiện, chỉ xoay người chạy lấy người. Hắn đi rồi. Tạ Thiên Lan liền tiếp tục du hí nhân gian. Sở Mộ Vân đang âm thầm nhìn, chậm rãi lại cũng bình tĩnh trở lại. Kỳ thật như vậy cũng hào, lạm tình so chuyên tình hào. Này phúc không đi tâm bộ dáng, chỉ cần chờ hắn chơi đủ rồi, không chuẩn liền phiền chán, cũng liền sẽ không có như vậy thâm chấp niệm, càng sẽ không một lòng chỉ nghĩ muốn hắn. Sở Mộ Vân yên lòng, đơn giản phủi tay mặc kệ, cũng không hề suốt ngày nhìn chằm chằm hắn. Mấy trăm năm thời gian, Tạ Thiên Lan chơi đến càng điên rồi. Sở Mộ Vân cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, lại đây tìm hắn, lại gặp được như vậy một màn. Thiếu niên thành nhân, kia phong tư càng thêm trác tuyệt, làm như khóe mắt thoáng nhìn, liền mê đến người đầu óc choáng váng. Nhưng lúc này, hắn lại đôi mắt hơi ảm, nhất phái thương tình. Cách chương.